Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng, vài ngày không gặp, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi cũng khiến Tử Lạc xúc động. Cô luôn mở to hai mắt mình, chỉ sợ nếu cô chớp mắt sẽ rơi lệ. Hóa ra cô không hề mạnh mẽ như cô tưởng. Lạc Lạc, ôi Vũ Nhiên khẽ dừng lại, hắn đưa tay vỗ nhẹ mái tóc của Tử Lạc. Đây có thể là lần cuối cùng hắn được sờ mái tóc này, cho nên hắn muốn nhớ kỹ cảm giác này, phải khắc sâu vào tâm hồn mình. Em đây, Tử Lạc cười nhẹ nhàng. Cười hiền thục giống như con cừu nhỏ, thỏa mãn hưởng thụ chủ nhân vỗ về. Lạc Lạc, anh giúp em một công việc tốt hơn nhé. Ngón tay Vũ Nhiên khẽ nắm chặt, đột nhiên nói. Đây là một chủ đề cũ. Ngày hôm nay không biết vì sao Tử Lạc cảm giác ôn nhiên có gì khác với thường ngày. Dường như hắn có rất nhiều tâm sự. Là công ty xảy ra chuyện hay là chuyện trong nhà? Cô rất muốn hỏi nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Nếu hắn nói, vừa rồi cũng đã nói. Cô hiểu được. Có một số việc hắn không muốn cô biết. Một khi đã như vậy, cô vẫn là không nên biết thì hơn. Dạ. Tử Lạc nhẹ nhàng gật đầu một cái, không rõ nguyên nhân. Cô chỉ cảm thấy hôm nay cô không nên cự tuyệt hắn. Hắn nói tìm việc mới cho cô. Vậy cứ thế đi, chỉ là một công việc thôi mà. Cô tin tưởng cô sẽ làm thật tốt, sẽ không để hắn thất vọng. Anh muốn mua một căn nhà nhỏ, sau này em sẽ ở đó được không? Ôn Vũ Nhiên vẫn cười, chỉ là trong đôi mắt xấu sau cặp kính. Sự mất mát dần lộ rõ ra, còn có giọng nói càng ngày càng chua xót. Cha mẹ mất khi Lạc Lạc còn nhỏ, cô lớn lên cùng bà nội. Mấy năm trước bà nội cô cũng qua đời, hiện tại chỉ còn một mình cô, không có chỗ nương tựa. Nếu hắn rời xa cô sẽ càng ngày càng cô đơn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể giúp cô được những thứ này. Sau khi kết hôn, hắn không thể chăm sóc cô nữa. Lê Dễ Húc không đồng ý, mà Tề Chữ San cũng sẽ không tích sầu, thắp đèn. Hắn không muốn một người không có bất kỳ năng lực phản kháng nào liên lụy đến thế giới phức tạp của hắn. Một lần nữa, hắn đưa tay lên tóc Lạc Lạc, cảm xúc mềm mại, cả đời hắn sẽ không quên. Hắn không thể kết hôn với cô, không thể cho cô một tương lai. Hắn đem trái tim mình giao cho cô, như việc hắn có thể làm cho cô, hắn sẽ cố gắng hết sức. Có thể bồi thường cho cô, hắn cũng sẽ làm như vậy. Em có chỗ ở rồi, Tử Lạc ngẩng đầu có chút lạ lùng. Cô có chỗ ở rồi, hơn nữa đã quen sống một mình, cô đã quen chăm sóc tốt cho bản thân. Anh không cần lo lắng cho em, nếu công việc của anh quá bận, có thể không cần để ý đến em vẫn tốt lắm. Cô an ủi hắn. Một cô gái thiện lương như vậy, ánh mắt Vũ Nhiên càng thêm thống khổ. Hắn rút tay mình về, đem một chiếc chìa khóa đặt trước mặt cô. Đây là chìa khóa, tất cả anh đã chuẩn bị xong. Nơi này, em hãy ở. Không coi là nhà. Nơi đây, mới có thể là nhà. Em... Tôi lại muốn từ chối, nhưng cô lại nhìn ra trong mắt Vũ Nhiên có sự đau khổ, không muốn nói ra. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tự nhiên cô có cảm giác sợ hãi, sợ sẽ mất đi. Vũ Nhiên, Tử Lạc đưa tay, muốn nắm lấy bàn tay hắn. Vũ Nhiên lại buông tay mình xuống. Không biết là cố ý hay vô ý, hắn né tránh tay cô. Hắn đặt hai tay của mình lên trên đùi, dùng sức nắm chặt. Tử Lạc thật thất thần nhìn hắn. Lạc Lạc, hắn hít một hơi thật sâu. Thật xin lỗi, Lạc Lạc. Chúng ta chia tay đi. Có lẽ là tàn khốc, nhưng vẫn phải nói dù sớm hay muộn, bọn họ cũng phải bước qua chuyện này. Sự thật luôn quá tàn khốc, mà bọn họ chỉ có thể đối mặt, chỉ có thể bước tiếp về phía trước. Dù là hắn hay Lạc Lạc, ngón tay Tử Lạc đột nhiên nắm chặt. Cô mở to cặp mắt của mình, không dám tin điều mình vừa nghe. Gương mặt cô tái nhợt, đôi môi run rẩy. Anh vừa nói gì? Giọng nói cô nghẹn một chút, vẫn không tin. Hắn nói gì vậy? Cô nghe được cái gì vậy? Hắn muốn chia tay. Vì sao phải chia tay? Bọn họ không phải rất tốt hay sao? Vì sao phải chia tay? Tại sao vậy? Cô nhất định là đã nghe lầm. Đúng vậy, cô nghe lầm. Cô muốn bật cười, nhưng lại phát hiện cả người cô đều không thể cử động. Thậm chí đến lông mi cũng không thể động. Vũ Nhiên, là em nghe lầm. Anh nói chia tay sao? Một lúc sau cô mới tìm được tiếng nói của mình. Đầu cô vẫn cúi, nắm chặt ngón tay trở nên đau. Cô cẩn thận hỏi, cẩn thận nhìn. Nhìn trên mặt hắn không có chút gì là vui đùa, mà hắn cũng không thể nói đùa chuyện này. Lạc Lạc, thật xin lỗi. Giọng nói Vũ Nhiên có chút khàn khàn. Hắn không muốn như thế, nhưng nhiều khi bọn họ cũng chỉ có thể làm trái với suy nghĩ của mình. Ví dụ như hiện tại, hắn rất muốn có cô, là chỉ có thể chia tay cô ở đây. Anh đã giúp em tìm nhà xong. Công việc, anh cũng sẽ giúp em tìm một chỗ làm thoải mái. Hắn kéo tay cô, cũng phát hiện bàn tay cô lạnh lẽo. Xin lỗi một câu kia. Xin lỗi, hắn lại không hề biết. Hiện tại thứ cô cần không phải là lời xin lỗi. Cô không muốn nghe câu xin lỗi. Xin lỗi có thể đổi lấy cái gì? Cái gì cũng không thể. Tự Lạc nới lỏng ngón tay, chiếc chìa khóa rơi xuống. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, giống như một cái gì đó vỡ vụn.